được công nhận bảo vật quốc gia trong đợt 7. Còn có bộ Lia Yuni đá nổi của Bảo tàng tỉnh An Giang, được phát hiện trong một cuộc khai quật khảo cổ năm 1985 tại khu di tích đá nổi, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, có niên đại thuộc văn hóa Ốc Eo từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 6. Hiện vật có chất liệu bằng kim loại vàng và đồng thau, cao 10cm, rộng 12,2cm, nặng 2.670g. Hiện vật có cấu trúc 3 phần ghép lại thống nhất với nhau gồm Lia, Yuni và khối bệ cùng tấm kim loại biểu tượng của bộ phận Yuni. Phần Yuni và khối bệ có cấu trúc liền khối với phần bệ bên dưới được đúc bằng đồng thau. Bên dưới là khối bệ 3 tầng, đế dưới cùng rộng nhất, được làm giật cấp một lần. Phần trên cùng có đặc điểm tương tự phần đế song tỷ lệ nhỏ hơn. Phía trên khối bệ là biểu tượng của bộ phận Yuni gồm một miếng kim loại bằng vàng được giác mỏng và cắt hình vuông, vỡ mất một góc nhỏ, chính giữa tâm tạo lỗ thủng bằng hai đường cắt chéo nhau. Phần Lia được làm bằng kim loại vàng, được gắn sâu vào mặt trên ở trung tâm của khối bể bằng đồng. Lia được đặt xuyên thủng qua miếng kim loại ở vị trí tâm của biểu tượng Yuni. Đây là hình ảnh mang tính tả thực rất cao. Bộ Lia Yuni đá nổi là bộ Lia Yuni duy nhất bằng kim loại gồm nhiều phần ghép lại thống nhất, thể hiện các chi tiết chạm, khắc rất tinh tế và rất hiện thực với tính biểu cảm cao. Vừa thể hiện đậm nét nội dung tôn giáo của Ấn Độ giáo, vừa thể hiện năng lực sáng tạo mạnh mẽ cùng kỹ năng tạo hình nghệ thuật trang trí của người thợ thủ công chế tác từ góc độ tạo hình, tính mỹ thuật và nghệ thuật trang trí.